Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, Liệu Nguyên Kình, tộc thúc cứu ta, trong chém giết một vị hạ hầu gia trúc cơ trung kỳ hậu bối. Tại không ngừng né tránh bên trong bị một đầu ngũ giai lôi văn báo, vỗ chúng, hung hăng bay ra, đụng phá sản một hàng cây hạ xuống, mắt thấy đầu kia lôi văn báo lần nữa hung hoành nhào tới. Bốn phía mấy tên linh thú tông môn nhân cũng thừa cơ đánh ra các loại pháp thuật. Thụ thương tạm thời không cách nào né tránh tên này hạ hầu gia hậu bối. Chỉ có thể kích phát sau cùng phòng ngự thủ đoạn. Tùy thân mang theo một chương lục phẩm trung cấp hộ thân pháp. Chống lên một vòng linh cháo. Đồng thời hướng nơi xa tộc thúc hạ hầu không cầu cứu. Nhưng theo bị bốn phía các thức pháp thuật quanh chúng. Tăng thêm lôi văn báo nhảy vọt nhào tới. Đối lung lay sắp đổ hộ thân linh cháo liền là một trận điên cuồng đánh ra. Linh cháo rất nhanh sụp đổ. Một trận thê thảm kêu rên sau đó. Tên này hạ hầu gia tộc người liền đã bị xé nát. Chảy ra máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Thấy một màn này. Hạ hầu không lông mày không khỏi nhíu chặt. Lại có người ngộ hại. Còn là gia tộc hậu bối. Tiếp tục như vậy không thể được. Lập tức lấy ra hai tấm lục phẩm cao cấp bạo viêm phù, phân biệt kích phát. Hướng về phía trước phía sau giáp công hắn một người một hổ ném ra. Đem đối phương đánh lui về sau. Hạ hầu không thu hồi linh khí, ngân diên phi toa. Theo tử phủ bên trong thả ra một khỏa to bằng miệng chén chạm rỗng bàn văn kim châu. Viên châu phóng xuất về sau. Lập tức phát ra lóa mắt kim quang. Nhanh chóng nổi lên tới hạ hầu không đỉnh đầu giữa không trung. Quang mang cũng càng ngày càng thịnh. Đan hà lâm không. Kim quang hộ trận. Mở. Hạ hầu không tử phủ linh môn mở ra. Cuộn trào mãnh liệt pháp lực nương theo lấy một chút xíu đan khí. Một đạo rót vào đỉnh đầu lóa mắt kim châu. Theo một tiếng pháp lệnh. Chính thấy đỉnh đầu kim châu tuôn ra vạn trượng kim quang. Trong nháy mắt. Tựa như hôm nay trên không, lệnh bốn phía tất cả mọi người bất giác liếc mắt né tránh. Đợi kim quang lóe qua, dùng trên đất hạ hầu không làm trung tâm. Giữa không trung kim châu là đỉnh, tạo thành một tòa quanh thân hơn 10 trượng móc ngược lấy nửa vòng tròn kim quang linh cháo pháp. Trận, hạ hầu không tế ra khỏa này kim châu. Chính là một kiện tam khiếu thất phẩm đan khí kim quang trận chú châu. Này châu kích phát phía sau nhưng hình thành phạm vi lớn phòng ngự kết giới. Hắn linh cháo cường độ tương đương với thất phẩm pháp trận. Nhưng kích phát cần tiêu hao đại lượng linh lực. Mà hạ hầu không tự thân tu vi bất quá trúc cơ viên mãn. Liền còn cần tiêu hao chân quý đan khí mới vừa có thể thuận lợi khu xử này châu. Cái này cũng là hắn vì sao lúc này mới đồng ý triệu ra này châu. Nhanh nhập pháp trận. Kích phát kim quang linh cháo về sau. Hạ hầu không lập tức bắt chuyện con hắn hạ hầu nghĩa. Còn có hắn môn nhân vào trận tránh né. Hạ hầu nghĩa đám người nhao nhao lui tránh đối thủ. Trước sau bay vào kim quang linh cháo. Linh thú tông đám người tất nhiên là theo sát đuổi theo. Nhưng đều bị ngăn tại kim quang linh cháo bên ngoài. Nhất thời, tám vị linh thú tông tu sĩ cùng hắn tọa hạ hung thú hợp lực đối kim quang linh cháo khởi xướng. Tiến công kích, các thức pháp thuật, linh năng đạn, pháp phù chờ, liên tục công kích đánh cho linh cháo mặt ngoài ngũ quang thập sắc. Kịch liệt chấn động, hạ hầu không sắc mặt cũng đi theo trắng bệch, mặt lộ vẻ thống khổ. Tuy nói đại bộ phận công kích bị đan khí kim châu bản thân linh lực triệt tiêu. Nhưng hạ hầu không lúc này tử phủ bên trong linh lực cùng đan khí cũng giống như vỡ đê chút. Xuống mà ra, như vậy lượng lớn pháp lực tiêu hao, khiến cho thể nội chuyển vận pháp lực kinh mạch khuếch trương đến cực hạn. Mau đem pháp lực rót vào đỉnh đầu kim châu. Hạ hầu nghĩa thấy hắn cha sắc mặt, vội vàng hô, đồng thời khoanh chân ngồi xuống. Khu xử toàn thân pháp lực cùng tử phủ đan khí triệu ra một thanh bốc cháy bừng bừng liệt diễm hình. Bán nguyệt nhận khí. Chính thấy kiện này bán nguyệt nhận từ nhỏ biến thành lớn. Chợt lóe mà ra. Đem một đầu công kích chính diện kích linh cháo hung lang phách thành hai nửa. Theo hắn cuồng bạo linh uy. Liền có thể thấy cũng là một kiện đan khí. Tên là Hỏa Nguyệt Nhận. cấp bậc là một khiếu thất phẩm. Cùng hắn tra kiện kia, Kim Quang Trận Chú Châu. Một đạo tư tổ phụ hạ hầu Trường Tín ban tặng. Nhận khí bổ ra lang thú. Tiếp tục hướng những khác linh thú tông môn nhân bay tới. Dẫn tới linh thú tông mọi người nhao nhao tránh né. Kể từ đó, hạ hầu không áp lực giảm nhiều. Hoàng Thánh Tông đám người lúc này mới tính ổn định trận cước. Hai kiện đan khí một công một thủ. Lệnh linh thú tông mọi người không tới gần được. Song phương ngăn cách lấy linh cháo cự ly xa đối công. Nhất thời lâm vào thế bí. Thỉnh thoảng có người nuốt hồi linh đan dược. Nắm chắc thời gian khôi phục tự thân pháp lực. Nơi xa kịch chiến Tác Liêu cùng Địch Thanh hai người cũng đồng dạng căng cứng. Bất quá một người mặt lộ ra cười nhạo. Một người sắc mặt căng cứng. Rằng co bên trong Tác Liêu là chống đỡ đối phương cuồng bạo liên miên liệt diễm đao nhận. Đã tiêu hao đại lượng pháp lực cùng đan khí. Linh khí, đầu thú hổ vương thuẫn, dày nặng mặt khiên. Đã ra hiện sâu cạn không đồng nhất sặc sỡ vết đao. Mà lại mặt khiên không ngừng chịu ngọn lửa nóng bỏng nóng đốt hiện ra đỏ bừng. Thỉnh thoảng có nóng hổi nước thép hạ xuống. Có thể thấy được này thuẫn đã gần kề gần bại hại trạng thái. Lúc này lựa chọn tốt nhất chính là lập tức thu hồi pháp khí. Sau đó tìm vị cao giai luyện khí sư hồi đúc. Nếu không này khí nội bộ linh văn. Khí minh rất nhanh liền sẽ dung xấu. Biến thành một kiện phế khí. Địch Thanh cũng không nóng lòng cường công. Chính là không ngừng chém ra từng đạo nóng bỏng hỏa nhận đao khí. Từ từ tiêu hao pháp lực của đối phương. Hắn bổ ra mỗi đạo hỏa nhận đao khí. Đều mang theo cực mạnh phần linh hiệu quả. Đối phương liền cần tiêu hao gấp mấy lần pháp lực mới có thể chống đỡ. Kể từ đó, hắn cũng không vội, bởi vì sau cùng thắng được hẳn là hắn. Rằng có một đoạn thời gian, Tác Mại thấy Hoàng Thánh Tông đám người kết trận phòng ngự. Núp ở pháp trận linh cháo bên trong, ngại vì hai kiện đan khí chi uy. Bên mình thời gian ngắn cũng không làm gì được những người này. Lại gặp đường đệ Tác Liêu dần rơi xuống hạ phong. Liền dặn dò một phen những người khác, cưỡi lên lục giai kim hổ vương, xoay người chạy về phía Hoàng Thánh Tông tên kia cường hãn đao tu. Địch Thanh một đao bổ ra kéo tới đan khí kim ly kiếm. Ngay sau đó lách mình tránh thoát cọp bốn mắt nhào cắn. Nhưng phía sau mấy viên to lớn linh năng đạn đã oanh tới. Chỉ tốt xoay người phất tay ở sau lưng triệu ra một khối linh năng hỏa thuẫn. Oanh, mấy tiếng nổ vang. Địch Thanh bị tạc bay ra ngoài, đợi ổn thân đứng lên, chính thấy tự thân đã bị Tác gia huynh đệ cùng một hổ một cọp vây. Địch Thanh phun ra một ngụm máu sợi, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, sau đó hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch, đối tự thân tình cảnh nguy hiểm lại không lo lắng chút nào. Nhưng vẫy tay, làm khiêu khích chi tư, ngao, hai tiếng gầm thét. Một hổ một cọp đồng thời miệng phun linh năng khí đạn. Mà Tác Liêu Tắc điều động đan khí rót vào kim ly kiếm. Thần kiếm linh quang đại thịnh. Lần nữa bắn ra. Tác Mại Tắc khu sử lục phẩm linh khí. Ngũ tinh liễu diệp đao. Năm chuôi khí thân hẹp dài lục quang phi đao. Trước ba phía sau hai đồng thời hướng Địch Thanh bay tới. Liệu nguyên kình. Mắt thấy nặng bao nhiêu công kích trước sau mà tới. Địch Thanh nguyên địa hét lớn một tiếng. Một cỗ cuồng bạo sóng khí từ tự thân hướng bốn phía chấn động. Đem kéo tới kim ly kiếm. Liễu diệp phi đao. Linh năng khí đạn toàn bộ đánh bay. Mà lúc này Địch Thanh toàn thân giấy lên hừng hực thanh diễm. Đã hóa làm hỏa nhân. Tiến vào bạo khí trạng thái. Thi triển liệu nguyên kình. Cần tiêu hao đại lượng đan khí. Lại thêm đạo thể đặc hữu chân viêm đạo khí. Liệt diễm quấn thân, đốt y đốt phát, trần chuồng đầu chọc tựa như nhập ma, tự sáng tạo viêm ma bá thể. Cái này cũng là Địch Thanh ngoại hiệu viêm ma, nguồn gốc. Tiến vào này trạng thái, Địch Thanh liệt nhận đau, hỏa diễm đau khí uy lực đem lần nữa tăng cường. Mặt khác thân pháp tốc độ cũng đi theo tăng lên trên diện rộng. Hừng hực khí thế, trích diễm hộ thể, khiến người không tới gần được. Công thủ một thể. Không kém chút nào cao giai thể tu cuồng linh bá thể, liệu nguyên bá trảm. Địch Thanh hóa thành viêm hình dạng người về sau. nhấc lấy đốt diễm đại đao nghênh lấy chạy tới to lớn, kim hổ vương, chợt lóe xông ra. Xen kẽ ở giữa chém ra một cái cự hình đao khí. Chính thấy một đao đoạn đầu, đem cự hổ cả viên hổ đầu chém rớt. Máu như suối phun, kết ra một trận nhiệt khí bừng bừng huyết vụ. Cái này còn chưa xong. Xoay người kề sát đất theo nhào tới cọp bốn mắt dưới thân lướt qua. Khủng bố liệt diễm đao mang tái hiện. Một đao phá mở cọp bốn mắt toàn bộ phần bụng. Xền xẹp nội tạng, đường ruột ào ào ào hạ xuống. Cọp bốn mắt một tiếng kêu rên đụng đổ ngã xuống đất. Liên phiên ngã nhào, tại mặt đất trượt ra một đạo thật dài vết máu. Hết chương.